vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391. Chương 391. Đang tiến hành. Trò chơi kết thúc, làm đưa tay bắt lấy đối phương trong nháy mắt. Trò chơi liền đã kết thúc. Cái kia hai tấm giấy chất văn thư xuất hiện lần nữa. Nương theo lấy một thanh âm. Trò chơi kết quả, thế hòa, khế ước văn kiện sau này nhưng làm mệnh lệnh quyền sử dụng. A, lại là thế hòa, song phương đều có một lần mệnh lệnh đối phương quyền lợi. Sakamaki Izayoi đối với kết quả này cũng không phải là hết sức hài lòng. Vừa vặn khẳng định là ta càng nhanh có được hay không? Không được không được, ta muốn xin ngộ phán. Sakamaki Izayoi hai tay ôm ngực có chút không phục nói ra. Kuro Usagi vừa mới chuẩn bị giải thích, nhưng vào lúc này, dừng ở đây hai người các ngươi. Một tên trên đầu mọc ra hai cái sừng rồng nam tử cao lớn mang binh chạy đến. Một đám có thể phi hành phi long binh sĩ đã đem Sakamaki Izayoi cùng Kuro Usagi vây quanh. Mấy tên thần lằn binh sĩ tiến lên, đem tầng băng phía dưới người qua đường cứu đi. Sau đó, sừng rồng nam tử một mặt nộ khí bay tới. Ngươi là ai nha ngươi? Hô to gọi nhỏ. Đối với sừng rồng nam tử thái độ, Sakamaki Izayoi có chút khó chịu, ngẩng đầu hô to, mà Kuro Usagi thì là đã giơ hai tay lên. Nguyên bản màu anh đào bộ lông đã lui về màu xanh lam. Mang trên mặt bất đắc dĩ mồ hôi nói ra, ngạch, đối diện là thể cộng đồng Salamandra hiến binh đội, chúng ta vẫn là không nên cùng bọn hắn lên xung đột tốt. Salamandra, giống, chính là phiến khu vực này thổ hoàng đế. Sakamaki Izayoi cũng minh bạch trước mắt người tới bối cảnh. Hai người các ngươi, tại Hỏa Long sinh ra tế trong lúc đó công khai nháo sự. Thỉnh thúc tay liền cầm. Theo chúng ta đi một chuyến. Sừng rồng nam tử hô to. Trên mặt sắc mặt giận dữ đã hoàn toàn không che giấu được. Sakamaki Izayoi cầm nắm đấm liền muốn xuất thủ. Nhưng là bị đen thỏ giữ chặt. Minh bạch, chúng ta cũng không có ác ý. Sẽ cùng các ngươi đi một chuyến. Kuro Usagi không nghĩ lại phức tạp. Lôi kéo Sakamaki Izayoi đi theo sừng rồng nam tử rời khỏi. Sakamaki Izayoi một mặt không tình nguyện. Nhưng cuối cùng vẫn là không có tránh thoát. Nhưng ở rời đi thời điểm. Sakamaki Izayoi quay đầu nhìn thoáng qua người đứng phía sau bầy. Sau đó dựa vào trực giác, con mắt thứ nhất nhìn thấy được bị áo choàng bao khỏa Takashisu bốn người. Nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu, xem như cùng Takashisu bắt chuyện qua. Takashisu nhìn xem Sakamaki Izayoi rời khỏi, mà lúc này lưu lại thần lằn binh sĩ đã bắt đầu xua tan đám người. Takashisu bốn người xoay người, tiếp tục đi đánh nghe manh mối. Hỏa Long sinh ra tế, để ăn mừng mới giai tầng chi Sandora kế vị mà tổ chức. Đã bao hàm rất nhiều hoạt động, có triển lãm, có giao dịch, có biểu diễn nghệ thuật, có ân tứ chiến đấu. Ban ân thi đấu ngay tại lửa nóng cử hành. Takashisu bốn người tách ra lục soát manh mối. Sau đó Takashisu đi tới tranh tài trong hội trường. Lúc này tranh tài hội trường chính giữa đang tiến hành một hồi đối chiến. Một phe là một bộ cực lớn tượng bùn chiến sĩ. Còn bên kia cũng là một tên hình thể mảnh khảnh thiếu nữ tóc ngắn. Thiếu nữ mặc đồ trắng áo khoác điềm tĩnh mà yêu nhã. Xuất thủ thời điểm lại hung như mãnh hổ. Vị này thiếu nữ tựa hồ nắm giữ trên không trung hành tẩu năng lực. Bay lên tránh né tượng bùn công kích cũng đường vòng tượng bùn sau lưng. Ngay sau đó một cước đá bay, như cự tượng trà đạp. Trực tiếp một cước đem tượng bùn đá ngã trên mặt đất. Không có tái khởi khí lực. Tranh tài kết thúc, một tên tóc trắng la lị đứng tại chỗ cao quan chiến đài trên lớn tiếng tuyên bố tranh tài kết quả. Takashisu nhìn cái này la lị ánh mắt lập tức đọng lại. Bởi vì Takashisu biết, cái này là lị danh tự, là Shiroasa. Shiroasa chính là trước đó nhắc tới đưa cho Kuro Usagi quần áo người đã từng người mạnh nhất, cùng Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không đều là Little Garden tam đại vấn đề nhi đồng một trong. Mạnh nhất thời điểm Shiroasa là gần với một chữ số một vị nào đó tồn tại. Bản thân đại biểu cho, Thiên Động nói, cái này nhìn qua điểm. Nhưng theo sự phát triển của loài người, Thiên Động nói, dần dần bị tất cả mọi người phủ định. Shiroasa lực lượng cũng càng ngày càng yếu. Bất quá coi như không có, Thiên Động nói, gia trì. Shiroasa vẫn như cũ là mặt trời cùng bạch dạ tinh linh. Đến bây giờ vẫn như cũ nắm giữ lấy 14 phần mặt trời chủ quyền. Thực lực so với chân chính Thái Dương Thần cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Đều là hai vị đếm được tồn tại. Hiện tại Shiroasa vẫn là đông khu giai tầng kẻ chi phối. Thu được Phật giáo thần linh, Yasa, thần cách. Shiroasa cũng là bởi vì này tên. Trước kia Shiroasa được xưng là Bạch Dạ Vương hoặc là Bạch Dạ Ma Vương. Thu hoạch được Yasa thần cách đối với Shiroasa tới nói cũng không phải là tăng thực lực lên sự tình, ngược lại, bởi vậy sẽ giảm xuống chính mình linh cách, tạo thành thực lực giảm xuống. Nhưng là, đây cũng là chuyện không có cách nào. Nếu như không làm như vậy, Shiroasa tồn tại đúng không sẽ bị cho phép. Shiroasa cũng coi là vì để cho chính mình an ổn yên tĩnh một điểm, mới làm ra dạng này làm gương mẫu. Nói tóm lại, Shiroasa người này, ngoại trừ đối với nữ sinh sắc một điểm, cái khác cũng còn không sai. Nghe nói Shiroasa một mực tại thăm dò Kuro Usagi thân thể, không biết có phải hay không là thật. Sau đó, vừa vặn tên kia chiến thắng tượng bùn thiếu nữ Takashisu cũng không lạ lắm. Kasuka Heyo là cùng Sakamaki Izayoi cùng đi đến Little Garden ba vị vấn đề nhi đồng một trong. Bản thân chỉ là một tên 14 tuổi thiếu nữ, nhưng lại có được phụ thân lưu cho hắn cường đại ban ân đạo cũ. Sinh mệnh mục lục. Sinh mệnh mục lục có thể từ cái nào đó sinh mạng thể bên trên thu thập tin tức, sau đó khiến cho tiến hóa cùng chỉnh hợp. Cuối cùng để Kasuka Beyo thu hoạch được phần này từng cường hóa sau năng lực. Vừa vặn trong chiến đấu, Kasuka Beyo chính là dùng từ sư thiếu nơi đó có được điều khiển gió lốc, không trung hành tẩu năng lực đường vòng tượng bùn sau lưng. Sau đó sử dụng từ con voi nơi đó đạt được thân thể biến nặng năng lực, một kích giải quyết tượng bùn. Hiện tại xem ra Kasuka Beyo xa không có Sakamaki Izayoi mạnh, nhưng là tiềm lực của nàng là gần như vô hạn, về sau khẳng định cũng là một tên cường giả. Trên khán đài, Shiroasa tuyên bố Kasuka Beyo tiến vào ngày mai đến trận chung kết. Sau đó, Bắc khu giai tầng kẻ chi phối Sandora Dochek cũng hiện thân nói vài câu. Sau đó, Shiroasa cùng Sandora cùng rời đi. Hôm nay tranh tài đến đây là kết thúc. Khán giả nhao nhao bắt đầu rời sân. Takashisu không có tiếp tục lưu lại, cũng tại trong dòng người rời khỏi, mà liền tại thành phố một bên khác, người mặc áo choàng Emiya Shiro đi tới một đầu dưới mặt đất đường hầm triển lãm trong hành lang. Đầu này hành lang hai bên trái phải cất đặt lấy từng cái thể cộng đồng làm tác phẩm. Có đẹp mắt đăng sức, cũng có một chút 10 phần thực dụng đồ chơi nhỏ. Đem tại vừa rồi, Emiya Shiro còn chứng kiến một cái cực lớn sắt thép khôi lỗi. Emiya Shiro có thể cảm giác được khôi lỗi ẩn lực lượng khổng lồ, nếu như có thể khởi động lời nói, chiến lực cũng sẽ không rất yếu. Bất quá Emiya Shiro đối với khôi lỗi loại vật này không hứng thú. Đi ngang qua quét nhìn mấy cái bảo kiếm, gia tăng một cái chính mình Unlimited Blade Works nội tình, mắt thấy đã nhanh đến cửa ra. Emiya Shiro không còn lưu lại chuẩn bị rời khỏi. Nhưng ngay tại Emiya Shiro chuẩn bị cất bước rời đi thời điểm, hô, Một trận gió mạnh đem trong thông đạo tất cả ngọn đèn dầu thổi tắt. Ngay sau đó, một đạo băng lãnh thân ảnh truyền đến. A Tương Đương tìm được. Giả mạo bắt chuột người tiểu nhân vô sỉ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.